Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 700, làm cho người rung động siêu thần trạng thái. Lốp bốp, Mục Dương toàn thân vang lên giang đậu thanh âm, giờ khắc này lực lượng của hắn không ngừng lên cao. Suy, mênh mông lực lượng đột nhiên bạo phát, hết thảy chung quanh đều đang run rẩy. Phảng phất hướng phía yên lặng mặt hồ ném một hòn đá. Kịch liệt bọt nước không ngừng nhấc lên. Nhận cỗ này lực lượng cường đại ảnh hưởng, toàn bộ mục thần thế giới đã phá vỡ lỗ hổng. Coi như thế giới tự chủ chữa trị cũng hoàn toàn không đuổi kịp vỡ vụn tốc độ. Mục Dương hiện tại phát sinh biến hóa, không phải là toàn vũ trụ bên trong cảnh giới con đường, cũng không phải thế giới người khai sáng quy tắc con đường, mà là cùng Red King thế giới tương tự lực lượng con đường. S tế bào góp nhặt nội tình không ngừng phát tiết, để Mục Dương tại lực lượng trên đường đơn giản nước chảy thành sông. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, Mục Dương tại lực lượng trên đường tiến trình liền đạt đến 10 cấp thứ nguyên trình độ. Ngay sau đó lực lượng, cảnh giới, quy tắc, ba người thuộc tính bắt đầu dung hợp, Mục Dương linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thăng hoa. Tại một mảnh ánh sáng vàng trong hải dương, Mục Dương ý thức phiêu bạt trong đó, chung quanh cảnh tượng kỳ quái, phảng phất đảo ngược thời gian, từng đoạn không biết mùi vị cảnh tượng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Hắn nhìn thấy có một cái nam tử cầm búa mở thế giới. Hắn nhìn thấy một cái tóc bạc nữ nhân cầm một cây màu nâu quải trượng đầu rồng sáng tạo thời gian. Cùng không gian, những người kia khuôn mặt mơ hồ không rõ. Mục Dương nhìn liếc qua một chút, rõ ràng nhớ kỹ bộ dáng của bọn hắn. Nhưng là một giây sau lại rất nhanh quên. Thẳng đến về sau, hắn nhìn thấy hồng thế giới hình thành. Một cây cực lớn chống trời trụ lớn sừng sững tại hồng thế giới trung ương. Một mặt liên thông hỗn độn, một chỗ khác chui vào hư không, chống đỡ lấy toàn bộ hồng thế giới ổn định. Trong mơ hồ, hắn thậm chí có thể trông thấy chống trời trụ lớn một chỗ khác, chỗ cầu thông thế giới. Nơi đó có một cái đường hầm to lớn, tựa hồ chỉ cần vượt qua, liền sẽ đến một thế giới khác. Đây hết thảy thấy, giống như sóng nước tiến vào nhỏ hẹp vịnh miệng, tầng tầng lớp lớp. Không ngừng đánh thẳng vào Mục Dương tâm linh. Mục Dương đại nhân, từng tiếng trong suốt thanh âm. Gaia thân ảnh đi tới Mục Dương trong ý thức. Gaia, nhìn trước mắt hư nhược Gaia. Mục Dương dắt hắn tay, đem hắn bảo hộ ở bên người. Mục Dương đại nhân, nơi này là địa phương nào? Mục Dương, nơi này chính là hồng thế giới trung tâm. Gaia, chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Có lẽ Long Thần Jarama theo đuổi cấp 11 thứ nguyên đang ở trước mắt. Gaia không hiểu hơi, nghiêng đầu, Mục Dương cười ha ha. Phảng phất phúc trí tâm linh, đột nhiên nghĩ thông suốt rất nhiều thứ. Chính như Long Thần Jarama lúc đầu theo đuổi như thế. Trong truyền thuyết cấp 11 thứ nguyên xác thực tồn tại. Lực lượng, cảnh giới, quy tắc. Ba người đều đạt tới 10 cấp thứ nguyên đằng sau. Tiếp xuống chỉ cần tiến hành dung hợp. Đó chính là cấp 11 thứ nguyên. Mục Dương có thể đi đến một bước này có thể nói 10 phần may mắn. Bởi vì từ nhỏ bắt đầu cảnh giới tu hành cùng thế giới diễn hóa. Thiên nhiên để hắn có được cảnh giới cùng trên quy tắc ưu thế. Hiện tại S tế bào tỉnh lại. Lập tức để hắn tại lực lượng trên đường chướng ngại lóe lên thành không. Hy vọng thành công đang ở trước mắt. Nghĩ thông suốt điểm này, Mục Dương bắt đầu tự chủ tu luyện. Ý thức nội bộ thời gian đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ. Giống như chớp mắt vạn năm, Mục Dương ở bên trong phát sinh chất biến. Toàn thân trên dưới tiếp tục tản mát ra nghiêm nghị uy áp. Thời không ở trước mặt của hắn xuất hiện vặn vẹo, rầm rầm, ống thời không biến thành mảnh vỡ, giống như pha lê đồng dạng từng khối bay xuống. Mục Dương ý thức một lần nữa về tới nhục thể. Lúc này ánh mắt của hắn biến thành óng ánh sáng long lanh màu tím nhạt. Tóc cũng như Super Saiyan dựng đứng. Trong chớp nhoáng này, toàn bộ mục thần thế giới các nơi bộc phát ra một mảng lớn chói mắt ánh sáng vàng. Phảng phất nghênh đón đến từ thần giới vô thượng thần linh. Vô luận là vũ đạo tinh vẫn là chung quanh 18 cái vũ trụ. Tất cả đều bao phủ tại đại dương màu vàng óng bên trong. Ầm ầm, mục thần cung điện tại lực lượng cuồng bạo dưới trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Mục Dương một tay ôm April, hướng phía bầu trời phóng xuất ra một cỗ năng lượng. Cỗ năng lượng này xông phá mục thần thế giới trói buộc. Trực tiếp tiến vào hồng thế giới, cùng hồng thế giới bên trong chống trời trụ lớn hô ứng lẫn nhau. Chính thức tuyên cáo thành tựu của mình. Ngay tại lúc đó, hồng thế giới bên trong tầng cao nhất nhân viên đều cảm giác được Mục Dương phát sinh biến hóa. Zeno cung điện, đại thần quan kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Trong mắt lóe lên cực độ mà chấn động. Tâm tình thật lâu không thể lắng lại. Tamnes, Grenoa há to miệng, tràn đầy hâm mộ. Red King thế giới, Segari, ngoặc kép. Red King nở nụ cười xinh đẹp. Tốc độ của hắn thật mau, thật sự là không tầm thường. Segari, ngắn ngủn trăm năm, thế mà liền vượt qua chúng ta. Red King, chỉ là sơ bộ lĩnh hội tới cấp 11 thứ nguyên mà thôi. Khoảng cách chân chính đột phá còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Segari hâm mộ nói, vậy cũng rất đáng gờm rồi, mục thần thế giới bên trong. Hắc ám long thần Pơ nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn xem cái kia một đạo xuyên qua mây xanh, thâm nhập hư không năng lượng cột sáng. Trong lòng đột nhiên có một cỗ chẳng lành báo hiệu, Pơ lông mày không ngừng kích động. Sẽ không, tiểu tử này tại sao có thể có lớn như vậy đột phá? Trong truyền thuyết cấp 11 thứ nguyên, no, không vũ trụ mấy người khác con mắt mở thật lớn. Âm thanh run rẩy, nguyên bản lấy bọn hắn 5 người lực lượng, cướp đoạt chỉ là một cái tân sinh đại thế giới thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Vừa lúc bắt đầu cũng là lòng tin tràn đầy, thế nhưng là theo cái kia một nhúm màu vàng cột sáng chọc tan bầu trời. Vô tận uy áp quét sạch tình huống dưới, hắn biết không ổn, hết thảy đã vượt ra khỏi khống chế của hắn. Nhanh! Mau chóng rời đi thế giới này. Vơ cắn răng, tráng sĩ chặt tay nói. Thật không có một chút hy vọng sao? Kali tướng quân giãy giụa lấy. Vơ, nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp. Đáng chết, một cái tân tấn 10 cấp thứ nguyên dựa vào cái gì nhanh như vậy lĩnh ngộ được cấp 11 thứ. Ngốt, vơ tràn ngập sự không cam lòng tâm. Hắn sống sót tại cùng long thần Jarama cùng một cái thời đại. Năm tháng dài đằng đẵng liền cấp 11 thứ nguyên gia lông đều không có sở đến. Mà một cái trong mắt của hắn vô danh tiểu tốt thế mà vượt qua tại hắn phía trước. Cái này như thế nào làm hắn cam tâm? Thế nhưng là lại không cam tâm lại có thể thế nào? Sự thật chính là như vậy. Mabel, Led đại sư, chúng ta lập tức rời khỏi. Hướng phía chính mình mấy người đồng bạn truyền âm, Pơ chuẩn bị mở ra thông đạo. Đúng lúc này một đạo hư ảnh ngăn tại Pơ trước người của bọn hắn. Vừa vặn mở ra thông đạo trong nháy mắt sụp đổ, Mục Dương ôm April vòng eo thon phiêu nhiên tới, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Đã đánh vào thế giới của ta, như vậy thì phải làm cho tốt bị giết chuẩn bị. Đi, Pơ sắc mặt đột biến. Điên cuồng mà giống to, các ngươi một cái cũng đi không được. Mục Dương thanh âm phi thường lãnh đạm, dọa người thần uy làm chung quanh nhiệt độ không khí lập tức lên cao mấy chục độ. Ta, Mục Dương uy thế làm người sợ hãi, vờ con người đột nhiên co lại thành một điểm đen. Có thể lệnh hắn hoảng sợ là, chung quanh thời không phảng phất bị đọng lại, để hắn liền nói chuyện khí lực cũng không có. Các người đều hóa thành mục thần thế giới chất dinh dưỡng đi. 10 cấp thứ nguyên năng lượng, cần phải có thể làm cho mục thần thế giới diễn hóa giảm bớt vài tỷ năm. Ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm, đầu ngón tay thong thả bay ra một vòng điện quang, chậm rãi hướng về hắc ám long thần bọn hắn tới gần. Xoạt một tiếng, không có bất kỳ cái gì năng lực chống cự. Tiếp theo tại Melicia, bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Vơ thân thể của bọn hắn thật giống như mai táng trong lòng đất dưới mấy ngàn năm đồ gốm tượng. Lại thấy ánh mặt trời trên thân bắt đầu xuất hiện quanh co khúc khuỷu khe hở. Rất nhanh vết nứt càng ngày càng lớn, đã lan tràn đến toàn thân. Răng rác, óng ánh bột phấn tung bay. No, không vũ trụ một đám đều hóa thành năng lượng đền bù mục thần thế giới thương tích. Tại mục dương trước mặt, mạnh như 10 cấp thứ nguyên đều không có một điểm năng lực phản kháng. Melicia nuốt một cái nước bọt, nhìn xem mục dương màu tím nhạt con ngươi cùng cực giống Super Saiyan tóc. Mục dương, ngươi đây là siêu thần. April từ mục dương trong ngực đi ra. Kaka là tại 10 cấp thứ nguyên trên cơ sở tiến hành cùng loại Super Saiyan biến thân. Mặc dù không có Super Saiyan khoa trương như vậy, nhưng là lực lượng xác thực tăng lên gấp bội. Mục dương cảm thụ được trong cơ thể lực lượng hoàn toàn mới hình thái làm hắn hết sức hài lòng. Trạng thái này bị hắn xưng là siêu thần trạng thái. Hắn cũng rốt cuộc thể nghiệm một thanh cùng loại Super Saiyan biến thân. Đúng rồi, Gaia đâu? Melicia hỏi. Ta ở chỗ này. Từ mục dương trong thân thể vang lên một đạo thanh thúy thân thể. Sau đó trồi lên một mảnh thân ảnh màu lam. Mục dương đại nhân trong cơ thể có xúc tiến ta trưởng thành đồ vật. Ta muốn tạm thời đợi tại mục dương đại nhân trong cơ thể. Mục dương cười nói, ngươi đợi đi, nói không chừng ngày nào cũng có thể lĩnh ngộ cấp 11 thứ nguyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?